Khoảnh khắc tinh quang, chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Dài, em cần khoảng thời gian nã bửu kiên trì, cũng có tự tin như Bùi Dài, từ trước đến giờ chưa từng xúc động, Bùi Dài sao lại xem trọng. Được rồi, nếu em cảm thấy áp lực chúng ta tạm thời lấy thời gian 3 tháng, 3 tháng sau chúng ta lại thảo luận đề tài này. Bùi Dài rốt cục cũng đáp ứng cầu của Nhã Bửu, còn tưởng rằng phải phí sức thuyết phục nghĩ tới vì mà đồng ý, Nhã Bửu dùng lòng chân thành nhất ánh mắt say đắm nhìn Bùi Dài. Bùi tiên sinh lười nhác lại ngửa người ra sau tựa vào sofa. Em có thể bắt đầu dùng mỹ nhân kế rồi. Nhã Bửu trực tiếp giả ngu. Đừng với em tính qua cầu rút ván. Bùi Dài phá vỡ tâm tư Nhã Bửu. Rót ly rượu, Nhã Bửu giống như hầu gái làm hết phận sự khách hàng cầu. Lúc cúi đầu rót rượu cho, rút vài tờ tiền mặt từ trong ví tiền, từ áo bỏ vào. Nhìn với đôi mắt lấp lánh, kéo tay từ ghế sofa đứng lên, lại cởi lỏng caravat cổ tay nắm caravat dẫn vào phòng ngủ. Mặc dù hành động này có phần lả lơi nhưng cách mà Đường tiểu thư học theo trông rất thanh lịch, Bùi tiên sinh vô pháp cự tuyệt. Từ trong ngăn kéo Nhã Bửu lấy ra một cái remote, nhàng ấn cái chỉ thấy bức tường trong phòng ngủ lớn tự động mở ra hai bên, một sân khấu nhỏ hình bán nguyệt cao chừng 20cm hiện ra. Nhã Bửu lại ấn phím khác, giường cũng chậm rãi chuyển động đối diện với sân khấu. Kéo cánh tay dẫn tới trước giường ấn ngồi xuống, lấy tay cầm ly rượu trong tay. Nhã Bửu tới tủ quần áo, lại nhanh chóng vào thay đồ, từ phòng thay đồ có cửa nối thẳng đến chỗ sân khấu, sau khi thay xong liền thẳng lên sân khấu. Bùi Dài ấn phím bên trái, giọng Nhã Bửu vang lên trong bóng tối, một loạt ánh sáng huỳnh quang chiếu vào Nhã Bửu, người phải là đồ múa truyền thống, phải kiểu nội y buộc dây, mà là bộ đồ sườn xám bó sát. Nhạc, Nhã Bửu khẽ mở đôi môi đỏ mọng, Bùi Dài lại ấn một phím, nhạc tùy tiện vang lên. Nhã Bửu là vũ công múa ba lê nhưng lại biểu diễn múa tê, có điều phong cách múa tê của giống xương nồng, hơn nữa lực ở hai chân đủ nhưng mà Bùi Dài lại bị điệu nhảy này thu hút, rất giống như tiểu tinh. Bravo, Bùi Dài vỗ tay to. Nhã Bửu chảy đầy mồ hôi đến bên giường, nửa quỳ nửa ngồi xuống, ngực còn kịch liệt phập phồng. Được rồi, lâu nhảy rốt cuộc cũng tìm được khán giả xem. Kỳ thực mơ ước hồi của em chính là nghề này. Cầu kế tiếp còn chưa kịp, đôi mắt đáng thương đã xuất hiện, Bùi Dài hiểu chứ, nhà họ Đường là một gia NS gia giáo, phỏng chừng giấc mơ này thể thực. Vỗ vỗ đầu an ủi, thật ra em luôn cảm thấy múa cột cũng là một bộ môn nghệ thuật nhất thiết phải gợi cảm hay thô tục đúng. Vừa rồi cũng nhìn thấy mà, Nhã Bửu tìm kiếm sự đồng cảm từ Bùi Dài. Đương nhiên, Bùi Dài nhìn đôi chân thon dài và bộ ngực phập phồng của uống ngụm rượu đỏ. Bùi Dài, Nhã Bửu giận dữ đứng lên. Phẩy chấm, em ghét, Nhã Bửu chỉ vào đũng quần Bùi Dài. Bùi Dài ngượng ngùng bắt chéo chân, hò tiếng tiện đà thong thả chân thuật. Nhã Bửu, chuyện này và vũ đạo của em liên quan, chỉ là nhìn em múa nên có phản ứng. Em tắm đây. Nhã Bửu tức giận bất bình, chăm chú xem em biểu diễn, cũng phải một khán giả chân thành. Nhưng là khán giả duy nhất em có thể lựa chọn. Bùi Dài đứng lên ôm eo Nhã Bửu, nếu em dám khiêu vũ cho người khác xem, thì giam cầm em lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình này thật đáng sợ nhưng phụ nữ luôn là người cuồng nhiệt như một loại thuốc phiện ngọt ngào. Nhã Bửu tắm rửa xong ra, tất cả mọi thứ trở lại bình thường, trở về với phong cách trẻ trung xinh đẹp. Bùi Dài bị loại phong cách này hấp dẫn, quả thật sắp biến thành con thú hoang. Dựa vào lòng hỏi, Bùi Dài có phải ngày nào cũng uống quá nhiều thuốc bổ, đàn ông Trung Quốc bình quân chỉ thèm muốn một tuần lần, đúng sao? Ngón tay Bùi Dài dịch chuyển sống lưng Nhã Bửu, nói. Phải phụ nữ đều thích đàn ông sung sức sao? Bùi tiên sinh em sai rồi. Nhã Bửu bị Bùi Dài áp ở dưới thân. Để cho em thấy tác dụng của thuốc. Bùi Dài cắn vành tai Nhã Bửu. Sáng sớm hôm sau Nhã Bửu tươi tắn đến đoàn múa, sau đó phờ phạc trở về. Bùi Dài mở cửa vào, nhìn thấy ngồi sofa chán nản. Sao vậy? Bùi Dài cúi đầu hôn. Bùi tiên sinh tôi có thể đặt những thứ này ở đây chứ? Giọng tài xế vang lên. Từ ghế sofa Nhã Bửu lập tức bò dậy. Chuyện gì thế? Bùi Dài sờ sờ tóc Nhã Bửu trấn an, hướng cửa. Cậu trở về trước, ngày mai tôi tự mình lái xe. Sau khi nghe được tiếng đóng cửa, Nhã Bửu lê dép đến cạnh cửa nhìn, dương hành lý. Sao lại thế này? Nhã Bửu hỏi, muốn tu sửa lại mạn nguyệt loan, đem phần đồ dùng cá nhân rời qua đây, còn có quần áo của em. Bùi Dài, tủ quần áo trong căn hộ của Nhã Bửu cũng phải nhỏ, nhưng vấn đề lo duy nhất là. Tại sao lại muốn tu sửa? Căn biệt thự kia xem ra còn rất mới. Bùi Dài và Nhã Bửu cùng ngồi xuống. Muốn tu sửa theo sở thích của em, huống chi ngày hôm qua được thưởng thức kỹ thuật múa tê, muốn xây thêm một sân khấu nhỏ để em sử dụng. Nhớ tới điều này Nhã Bửu lại tức giận.